Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483, chương 474 Sao Trời Chi Tử. Daisy hỏi chuyện đem bọn họ một lần nữa kéo về hiện thực, Newton tước sĩ kế hoạch dùng một cái hủy diệt tới triệt tiêu một cái khác hủy diệt. Nếu 2060 năm tai nạn vô pháp tránh cho, như vậy liền có thể trước tiên kíp nổ tai kiếp. Hydra là hắn mục tiêu. Giữ lại nhân loại mồi lửa. Đem diệt thế quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay. Khống chế Hydra hoàn thành diệt thế mục tiêu. Lúc sau trùng kiến nhân loại tân trật tự, Michelangelo nói làm người kinh tủng. Bọn họ nhẹ nhàng bâng quơ liền quyết định 7 tỷ nhân loại vận mệnh. Nhân loại hoàn toàn không biết chính mình bị từ bỏ. Bọn họ sở dĩ bị hy sinh nguyên nhân gần là bởi vì Brotherhood of the siêu tính toán, mấy cái trí giả cảm thấy cùng với thế giới hoàn toàn tạc rớt, còn không bằng đem quyền khống chế đặt ở chính mình trong tay. Chính mình cũng là vì nhân loại hảo. Bọn họ người thường đều là nhược trí, lý giải không được huynh đệ hội cao thượng. Bọn họ cái gì cũng đều không hiểu, cũng không cần trước tiên thông chi. Chỉ cần đến lúc đó ngoan ngoãn chờ chết là được. Daisy đầy mặt khinh thường. Các ngươi to lớn kế hoạch nhất định là thất bại. Nếu không ta hôm nay cũng sẽ không nhìn đến như vậy hoang vắng huynh đệ hội, có gần 1/3 số. Lượng Michelangelo thở dài một tiếng. Cầm đầu cái này khổ sở nhất. Đúng vậy, Hydra bị nhân loại đánh bại. Bị huynh đệ hội vẫn luôn chướng mắt người thường đánh bại. Kế hoạch còn không có bắt đầu liền chết non, chúng ta nói cho bọn họ Cosmic Cube. Tesseract, tin tức, giao cho bọn họ viễn siêu thời đại vũ khí cùng siêu cấp binh lính huyết thanh. Nhưng là này hết thảy đều không có cứu lại bọn họ vận mệnh. Người thường chống cự chi cường vượt qua huynh đệ hội tính toán, mắt thấy liền phải nói đến lúc sau. Huynh đệ hội biến cố, Michelangelo nhóm đã xảy ra một trận hỗn loạn. Bọn họ ở lẫn nhau điều tra, huynh đệ hội nội chiến sự kiện là ở đâu một năm. Một cái Michelangelo hỏi chung quanh chính mình, có người nói là 3 ngày trước. Có người nói là 10 năm sau. Nhất thời lung tung rối loạn nói cái gì đều có, cuối cùng gian nan đạt thành nhất trí. Bọn họ nói cho Daisy một cái thời gian điểm. 1960 năm. Thế giới đại chiến sau khi kết thúc. Newton tước sĩ vừa mới hỗ trợ trùng kiến Hydra. Da Vinci trở về. Hắn thành lập các ngươi trong miệng cái kia hoàng đạo 12 cung. Ý đồ một lần nữa thành lập một cái tân trật tự. Đồng thời chính mình trở lại huynh đệ hội cùng Newton tranh đoạt quyền khống chế. Nhắc tới huynh đệ hội chuyện cũ, Michelangelo rất ít thấy được có một ít cùng loại với khổ sở cảm xúc. Hắn kia trải rộng với trong thành phố ngầm hình chiếu toàn bộ tiêu tán. Chỉ còn lại có Daisy trước mắt cái này, nội chiến làm huynh đệ hội tinh anh tổn thất hầu như không. Còn, Newton tước sĩ đi trước tương lai. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy xem cái kia tương lai. Cũng tìm được giải quyết chi đạo. Da Vinci lưu lại, cũng đuổi theo, cái này đáp án không tính ngoài ý muốn. Daisy chỉ là để ý hắn theo như lời lưu lại thứ gì. Da Vinci lưu lại thứ gì? Michelangelo lần đầu có ý cười. Tuổi trẻ Titan, người cùng chúng ta giống nhau. Người cũng hy vọng bảo hộ nhân loại. Cái này phiền toái mệnh chung chú định yêu cầu ngươi tới giải quyết. Hết thảy liền làm ơn ngươi, sao trời chi tử cùng tuổi trẻ Titan quyết đấu. Một màn này nhất định thực xuất sắc. Đáng tiếc ta nhìn không tới. Michelangelo nói xong liền hóa thành một đạo thanh phong. Biến mất ở trong thành phố ngầm, sao trời chi tử. Đó là thứ gì? Daisy nhưng không có xông lên đi cho người ta đương thương xử thói quen. Nàng cẩn thận phân tích Michelangelo sở giảng thuật tin tức. Newton rời đi thế giới này. Cho nên Hydra công nghệ đen lập tức bị đánh hồi nguyên hình. Strucker nam tước nghiên cứu súng năng. Lượng nghiên cứu 70 năm. Thật vất vả ra điểm thành quả còn bị Daisy tiệt hồ, Red Skull thời đại công nghệ đen một đi không? Trở lại, chỉ có thể sống bằng tiền dành dụm, nói cách khác. Huynh đệ hội lực ảnh hưởng đã rời đi Hydra cùng SHILD. Đây là cái tin tức tốt, Daisy ngược lại bắt đầu hồi ức về The Vinci ký ức đầu tiên cùng Côn Luân. Không quan hệ, cùng Hoàng đạo 12 cung cũng không nhiều lắm liên hệ. Hẳn là huynh đệ hội sự, sao trời. Sao trời chi tử, Daisy đột nhiên nhớ tới huynh đệ hội một kiện chuyện cũ. Thuộc về ở lúc ấy có thể xem như kinh thiên động địa. Song việc có thể trở thành trò cười sự, Đông Hán chứ danh thiên văn học gia. Đồng thời cũng là phương Đông thần mâu người thừa kế Trương Hành ở Lạc Dương gặp một vị nữ tính vũ. Trụ Celestial, đối phương muốn hấp thu địa cầu năng lượng dựng dục chính mình hậu đại. Trương Hành đem cái này nữ tính vũ trụ Celestial lừa dối đến Thái Dương đi sinh hài tử, nữ tính. Celestial cảm thấy hắn nói rất đúng. Thái Dương năng lượng xác thật càng thêm sung túc. Địa cầu tai ách bị thuận lợi hoãn lại. Ở qua 1.500 năm sau, The Vinci tự mình đi trước Thái Dương. Đi tiêu diệt cái kia vừa mới ra đời hài tử, quỷ sao trời chi tử a. Huynh đệ hội này giúp nhược trí đem một cái Celestial nhốt ở thành phố ngầm. Daisy hoảng hốt, The Vinci căn bản không có giết chết cái kia ấu sinh thể. Hắn chẳng những không có giết chết, ngược lại đem cái này sinh mệnh mang về địa cầu. Cũng ở chính mình truy kích Newton sau, đem tuổi nhỏ Celestial đánh rơi ở huynh đệ hội tổng bộ, này băng ra hỏa làm việc quá không đáng. Tin cậy, Daisy lập tức mặc vào khôi giáp, cũng đem tự thân điều chỉnh đến trạng thái chiến đấu, thuộc về Eternal nhất tộc gen ở nhảy nhót. Eternal nhất tộc chính là Celestial thực nghiệm tạo vật, hiện giờ nàng muốn trái lại khiêu chiến chính mình chúa sáng thế. Cho dù là cái tuổi nhỏ thể, cũng thực làm người hưng phấn, giống nhau thành niên vũ trụ Celestial có 2.000 thước anh cao. Cũng chính là 600 mễ, đương nhiên. Này không phải tiêu chuẩn thân cao. Giống toàn diệt địa cầu siêu cấp anh hùng cùng siêu cấp vai ác. Bức cho Rock xuyên qua thời gian. Liều chết bạo loại. Cuối cùng hấp thu mọi người siêu năng lực với một thân mới miễn cưỡng đánh bại cái kia tên là Đờ. Executioner Celestial liền có 2.000.000 thước anh cao, The Executioner nếu là hiện tại đứng ra. Daisy trừ bỏ đầu hàng sẽ không có bất luận cái gì dẫy dụa đường sống, làm Celestial chung chủ yếu. Chiến lực, The Executioner sẽ không hiện tại tới địa cầu. Hiện giờ cái này thành phố ngầm cũng liền miễn cưỡng 600 mễ cao. Nhìn chung quanh bốn phía. Không thấy được cái loại này đỉnh thiên lập địa người khổng lồ. Hơn nữa từ phương Bắc cảm ứng được kia cổ năng lượng thoạt nhìn cũng không tính rất mạnh, một cái ra. Đời liền sinh 1.500 năm. Com Celestial dựng dục tốc độ chậm dọa người. Tự nhiên thọ mệnh cũng gần như vô hạn. Đổi thành nhân loại 10 tháng hoài thai. Đối với Celestial tới nói. Có lẽ 150 năm tương đương nhân loại một tháng thọ mệnh, hiện giờ tại thành phố ngầm. Cái này cái gọi là sao trời chi tử hẳn là The Vinci ở 1960 năm vứt bỏ, đối với nhân loại tới nói đã. Qua 50 năm, nhưng là đối với Celestial tới nói. Điểm này thời gian khả năng gần tương đương với hắn qua 10 ngày, một cái sinh ra mới vừa 10. Ngày trẻ con. Đây là Daisy muốn đi thảo phạt đối tượng, Danny. Ren cái loại này phế tài còn có thể đánh bại 3 tuổi thần long đâu. Tuy rằng ở Michelangelo trong miệng chính mình cũng là cái tuổi trẻ Titan, nhưng là Daisy cảm thấy. Chính mình anh minh thần võ, thủ đoạn phồn đa, đánh một cái sinh lý tuổi vừa mới 10 ngày trẻ con hẳn là không thành vấn đề đi. Người xác thật đánh không lại lão hổ. Nhưng là mới sinh ra lão hổ cũng đánh không lại sao? Như vậy tưởng tượng, Daisy sĩ khí bạo lều. Kiểm tra rồi một lần trang bị. Khôi giáp trường kiếm bộ tác 7 chiếc nhẫn toàn trang bị thượng. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà hướng trong đi. Bằng, hết chương.